Sủng nhập tâm phi, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mỹ Yên 050296. Anh vừa thốt ra những lời này, Bạc Kha Nhiễm mới phát giác chính mình đã chơi lớn anh, mau thả em xuống đi. Thẩm Dữ hừ lạnh một tiếng, không phải em muốn anh tắm giúp em sao? Không muốn, không muốn, em muốn tự mình tắm. Không muốn, việc này không do em quyết định. Nghe, vậy, Bạc Kha Nhiễm càng giãy giụa mạnh hơn, ngay cả tay chân cũng sử dụng. Nhưng là càng giãy giụa thì bị Thẩm Dữ ôm càng chặt. Cuối cùng thấy cô giãy mạnh quá, Thẩm Dữ dứt khoát vỗ vào mông cô một cái đánh đi xuống, nháy mắt người trên vai liền thành thật hơn. Anh cư nhiên, Bạc Kha Nhiễm có chút không thể tin được, cô lớn như vậy, chưa từng bị người đánh qua, anh cư nhiên làm sao? Thẩm Dữ nhàn nhạt hỏi. Bạc Kha Nhiễm quệt miệng một cái, một câu cũng không thốt nên lời. Cô bị anh khiêng tới phòng tắm, lúc này mới thả cô xuống dưới, chân vừa chạm đất cô liền hướng ra ngoài mà chạy. Chạy không được, Thẩm Dữ hơi hơi dùng sức liền một lần nữa kéo Bạc Kha Nhiễm về bên người, anh dứt khoát ôm cô từ phía sau, đôi tay chế trụ vòng eo mảnh khảnh của cô. Chạy cái gì, cũng không phải chưa tắm giúp em, tay Bạc Kha Nhiễm đặt trên bàn tay anh, nhỏ giọng mà lầm bầm. Chính là không giống nhau nha, như thế nào lại không giống nhau? Thẩm Dữ hỏi, đó là lúc bọn họ sau khi chấm dứt cô mệt không có một chút sức lực, hơn nữa cũng không phải trong tình trạng tỉnh táo, lúc mới vừa rồi chọc anh, bởi vì không có thanh tỉnh, cho nên cô không cảm thấy có cái gì. Chính là hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo, theo ý của anh, đều là giống nhau. Anh dán vào vanh ai mẫn cảm của cô mà nói, Bạc Kha Nhiễm khó tránh một trận run rẩy. Anh đảm bảo với em, khẳng định sẽ tắm rửa thật sạch cho em, thử. Một tiếng cuối cùng này của anh phá lệ dụ hoặc. Bạc Kha Nhiễm còn chưa kịp nói lời cự tuyệt, anh đã bắt đầu động thủ cưới từng nút áo của cô. Chờ lần nữa từ trong phòng tắm đi ra, Bạc Kha Nhiễm là được Thẩm Dữ ôm ra toàn thân bọc trong khăn tắm. Cô hơi rũ đôi mắt, gò má trắng nõn đỏ ửng lên, đôi mắt to đen nhánh như bảo thạch ngập nước, đôi môi đỏ thắm hơi chu ra, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Môi cô lúc này sưng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu răng rất nhỏ. Ở chỗ cổ che kín dấu hôn xanh xanh tím tím. Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt thỏa mãn của nam nhân, âm thầm quyết định về sau sẽ không bao giờ khiêu khích anh nữa. Cô rất rõ, anh sẽ không bao giờ an phận tắm rửa cho cô. Thẩm Dữ cúi đầu nhìn con ngươi vừa xấu hổ vừa tức giận của cô. Tránh không được mà nghĩ đến tình cảnh trong phòng tắm, cô mềm giọng nói xin tha với anh. Cũng chỉ là nghĩ như thế, anh đều có thể cảm nhận được một chân tâm viên ý mãn. Hưởng qua rồi liền không dứt ra được, chỉ biết theo thời gian càng ngày càng nghiện. Nhưng mà anh lại vui vẻ chịu đựng, nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm mềm mại, anh một tay ôm lấy cô, một tay xốc chăn lên, động tác ôn nhu đặt cô lên giường. Một khi dính vào giường, Bạc Kha Nhiễm liền buông lỏng bàn tay ôm cổ anh ra, giống như cá trạch mà trượt vào trong chăn. Cô dùng chăn bọc kín mình lại, chỉ lộ ra đôi mắt to nhìn anh, trong mắt rõ ràng mang theo sự phòng bị. Thẩm Dữ bật cười, anh duỗi tay nhu loạn tóc cô. Tóc còn chưa có sấy, chờ sấy khô một lúc rồi ngủ. Bạc Kha Nhiễm nhăn mũi, em hiện tại muốn đi ngủ, tóc chưa sấy khô, ngủ sẽ đau đầu. Bạc Kha Nhiễm dứt khoát không để ý đến anh, vừa rồi thời điểm trong phòng tắm cô kêu anh dừng lại, anh không dừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại anh muốn cô sấy tóc, cô cứ không sấy đó. Dù sao cô chính là muốn đối nghịch với anh, Thẩm Dữ bất đắc dĩ. Nghe lời, ngoan, Bạc Kha Nhiễm dứt khoát nhắm mắt lại, hiện tại viên đạn bọc đường này đối với cô không có tác dụng, cô không thể để mình bị đùa giỡn vòng vòng được. Bà xã, ngoan, bà xã, ngực Bạc Kha Nhiễm tê dần, cô HTL bản năng mở to hai mắt, vừa mở mắt liền bắt gặp được đôi mắt hàm chứa sự sùng nịch của Thẩm Dữ. Cô nhấp nhấp miệng, bà sán ngoan ngoãn sấy tóc được không? Thẩm Dữ ngồi bên mép giường, tiếp tục hỏi cô. Bạc Kha Nhiễm lúc ấy nghĩ sẽ rất có cốt khí nói một câu không được, chính là không biết vì cái gì, thời điểm nói ra, mặc danh liền ít đi một từ. Không, được, thẳng đến khi tóc đã được sấy khô cô một lần nữa chui vào trong chăn cô mới kịp phản ứng lại. Cô cư nhiên bị chúng Mỹ Nam kế, người này quả thực quá gian trá đi. Thẩm Dữ cười cười vỗ chăn cô, nói, ngày mai chúng ta về nhà, về nhà. Trong lòng Bạc Kha Nhiễm ấm áp nhìn anh gật gật đầu. Thẩm Dữ sờ sờ đầu cô, sau đó từ bên mép giường đứng lên chuẩn bị rời đi, mới vừa đi được một bước đã bị người ta túm chặt góc áo, anh xoay người lại túm góc áo anh, đúng là Bạc Kha Nhiễm. Gần nửa người cô lộ ra khỏi góc chăn, cánh tay trắng nõn kéo áo anh. Làm sao vậy, anh buồn cười hỏi, anh đi đâu, cô nghiêm trang ngồi, đôi mắt trong veo nhìn vào anh, hầu kết Thẩm Dữ lăn lộn hai cái. Em nói xem, Bạc Kha Nhiễm khó hiểu, à anh đi tắm một chút, nếu không em bồi. Thẩm Dữ còn chưa có nói xong, bàn tay đang túm góc áo vội vàng buông ra thực nhanh lui về trong chăn. Thẩm Dữ bất đắc dĩ mà cười cười, nhịn xuống dục vọng muốn đem cô ôm vào trong ngực chỉ có thể động thủ nhéo nhéo chóp mũi cô. Mau ngủ, vâng vâng, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng nhắm mắt lại. Trời vừa tờ mờ sáng, Thẩm Dữ theo bản năng đem Bạc Kha Nhiễm đang nằm ở một bên ôm vào trong ngực, anh đưa tay sờ soạng một hồi, nhưng bên cạnh trống không, bên người đều là một mảnh lạnh lẽo. Anh đột nhiên mở to mắt nhìn sang, bên người quả nhiên là trống không, trên giường căn bản không có thân ảnh của cô. Nhiễm Nhiễm, anh từ trên ngồi dậy kêu. Sao vậy? Thanh âm từ cửa sổ phòng ngủ truyền đến, anh nghiêng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đang đứng bên cửa sổ. Vừa nhìn thấy yết hầu một trận khô khốc. Cô mặc một kiện áo ngủ đơn bạc đứng ở đó, tóc dài mềm mại buông xõa sau lưng, gò má trắng nõn mang theo mỉm cười, ánh mắt yên lặng nhu hòa. Anh tỉnh rồi, ánh mắt chạm nhau, khóe miệng hai người đồng thời cong lên. Ừ, anh xốc chăn lên, đem chăn mỏng màng qua chỗ cô. Anh dùng chăn mỏng bao cả người cô lại, thuận thế ôm lấy eo cô, làm cho cô dựa sát vào trong ngực anh. Có lạnh hay không? Bạc Kha Nhiễm lắc đầu. Không lạnh, Bạc Kha Nhiễm hơi hơi sờ thân thể mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Năm nay như thế nào tuyết lại chưa có rơi. Thẩm Dữ đem cằm gác trên vai cô, gương mặt dán sát vào mặt cô. Chắc sẽ nhanh thôi, anh trầm giọng nói, như thế nào, em muốn tuyết rơi. Dạ, cô rất muốn ném tuyết. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện trước kia. Cô cùng Thẩm Tư ra quấn lấy anh, đòi anh bồi các cô đi ra ngoài ném tuyết. Năm ấy tuyết đặc biệt lớn, vừa ra khỏi cửa tuyết rơi nhiều đến nỗi có thể chất đầy tới đỉnh đầu, bọn họ đều mặc áo lông vũ thật dày. Tuyết trắng xóa rơi trên đầu, đậu trên nóc nhà, toàn bộ đại viện đều là một mảnh trắng xóa toàn là tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó anh mặc một cái áo lông vũ màu đen, đứng trong đại viện dưới trời tuyết trắng xóa, phá lệ chói mắt. Rõ ràng nói ba người cùng đánh nhau, nhưng mà anh chỉ đứng một bên nhìn cô cùng Thẩm Tư ra chạy khắp sân, cũng không tham gia cùng các cô. Thời còn niên thiếu, anh luôn là như vậy. Yêu cầu của các cô anh sẽ không cự tuyệt cũng sẽ không tham dự, vĩnh viễn chỉ đứng một bên mà nhìn các cô. Lúc ấy, cô nghĩ, nếu về sau người nào mà ở bên cạnh anh, phòng chừng sẽ rất nhàm chán đi. Nhưng là vẫn nhịn không được mà nghĩ khi ở bên cạnh anh, cho dù nhàm chán cũng cảm thấy không sao cả. Nghĩ cái gì, thanh âm của Thẩm Dữ kéo suy nghĩ đang phiêu bồng ở nơi xa của Bạc Kha Nhiễm về. Cô xoay người lại nhìn anh, cô vòng cánh tay mình lên cổ anh, chính là chiều cao của hai người có chút cách biệt, cô cố gắng dùng sức mà nhón chân lên mới có thể choàng tay lên cổ anh. Thẩm Dữ nhấp đôi môi mỏng, đôi tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng sức nhấc lên, đem cả người cô đặt lên bệ cửa sổ, mà cánh tay của cô cũng vừa lúc khoát trên vai anh. Em nghĩ tới những chuyện trước kia, chuyện gì, ừ, anh đoán xem. Bạc Kha Nhiễm nhìn anh nở nụ cười sán lạn, thời điểm cô cười rộ lên, mặt mày đều cong cong. Thẩm Dữ nhìn cô, đôi mắt dần tối lại, cuối cùng dừng lại ở trên đôi môi đang mỉm cười. Môi hồng răng trắng, cười đặc biệt xinh đẹp, hầu kết lăn lộn một cái, anh cúi người xuống, môi mỏng chậm rãi dán sát vào cô. Bạc Kha Nhiễm thấy Thẩm Dữ càng ngày càng gần mình hơn, thình lình duỗi tay kéo cái ót anh sát gần mình. Cô phủ môi mình lên môi anh, Thẩm Dữ sửng sốt một giây, nhưng thật nhanh liền đảo khách thành chủ. Gắn bó như môi với răng, hoạn nạn nâng đỡ. Kỳ thật có một việc Bạc Kha Nhiễm chưa từng nói với bất kỳ một ai, bao gồm Thẩm Tư Gia. Ngày đó, lúc sau khi cô bị Thẩm Tư Gia đánh lén, cô siết chặt nắm tuyết trong tay, chuẩn bị báo thù rửa hận, lại không cẩn thận nhìn thấy Thẩm Dữ đứng cách nơi đó không xa. Khuôn mặt anh ôn hòa, môi mỏng thế nhưng hơi hơi cong lên. Cô nhìn có chút xuất thần, chú nhỏ lúc cong môi cười lên thật là xinh đẹp. Editor, lâu lắm mới nghe cái xưng hô chú nhỏ này, thấy nhớ ghê luôn. Cách chương.